Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 133, cuối cùng lên sàn nhân vật chính. Ta tối không ưa ở sau lưng công kích người khác người. Làm như vậy tối dơ bẩn, đê tiện, là quỷ nhát gan hành vi. Thế nhưng đối với tội phạm ngoại trừ, đối với trả cho bọn họ, ta cũng không ngại đánh lén. Moody lớn tiếng nói, kéo hắn con kia giả chân chậm rãi đi vào gian phòng này. Đối với cùng hung cực ác hắc vu sư, ta là không thể tuần hoàn quy củ như vậy. Hắn nói rằng, nhìn, đáng thương thuốc phép học giáo sư, khẳng định là bị đánh lén đi. Moody ma nhãn xoay tròn đánh giá chu vi một vòng, cả phòng liền thu hết vào đáy mắt của hắn. Nhìn thấy nằm ở một bên Snape, xem ra còn có kiện ẩn hình y. Moody quay về chỉ lộ ra một viên đầu. Đã té xỉu Sirius chép chép miệng. Còn có, ta lần thứ nhất gặp phải tuổi như thế tiểu rồi cùng hắc vu sư hỗn cùng nhau học sinh. Còn là một nữ học sinh. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Moody thất vọng lắc lắc đầu. Con kia ma nhãn cùng bình thường nhãn cầu đồng thời nhìn về phía Hermione. Không, ngài bây giờ nhìn đến hết thảy đều là có nguyên nhân. Đó là bởi vì, chấm ngoặc kép, Hermione cố nén buồn nôn cùng hoảng sợ. Nhìn thẳng trước mặt nàng con kia nhảy lên ma nhãn. Đối thoại thì nếu như có thể lẫn nhau nhìn thẳng, như vậy thuyết phục người khác tỷ lệ cũng có thể được tăng cao. Như vậy có thể có vẻ nàng khá là chân thành. Ta không cần một cái năm thứ ba học sinh đến đối với ta quơ tay múa chân. Người hiện tại tốt nhất vẫn là ngẫm lại chính mình kiểm điểm viết như thế nào mới sẽ không bị khai. Trừ, Moody thô bạo đánh gãy Hermione giải thích. Ta sẽ không đoạt lại ngươi ma trượng. Ngươi thậm chí có thể thử đánh lén ta. Đây là ta cho Dumbledore cuối cùng một tia tình cảm. Ta muốn cho hắn chờ chút đến tận mắt nhìn hắn học sinh tốt là giúp thế nào trợ đào phạm. Moody nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này làm sao cũng nhìn không ra sung sướng. Chỉ là trào phúng. Ta phải tỉnh táo. Hermione ở đáy lòng như thế tự nói với mình. Liều mạng để cho mình chấn định lại. Thế nhưng trước mắt Moody hoàn toàn không phải sẽ nghe nàng giải thích trạng thái. Đúng rồi, ta còn có thổ thật tề. Ta còn có thể dựa vào thổ thật tề thuyết phục hắn. Hermione như thế nghĩ đến. Nàng chính là dựa vào thổ thật tề hiệu quả từ Sirius nơi đó biết được chân tướng. Cũng làm cho Lupin thành công tín nhiệm Sirius. Đây là hiện tại giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Liền nàng tay chậm rãi đưa về phía chính mình túi áo bên trong. Móc ra một cái trong suốt bình thủy tinh. Chuẩn bị đưa cho Moody. Moody tiên sinh. Đây là... chấm ngoặc kép. Hermione nỗ lực để cho mình âm thanh trở nên có niềm tin. Rồi lại bị cắt đứt. Một đạo ma chú tinh chuẩn ép chúng rồi Hermione con kia cái kia chiếc lọ tay. Hermione chỉ cảm giác mình tay bị một cái búa tạ mạnh mẽ gõ một cái. Bất ổn bên dưới. Cái bình này liền từ trong tay nàng đột nhiên bóc ra. Rơi trên mặt đất. Phát sinh răng rắc tiếng vang. Trong suốt chiếc lọ theo tiếng mà nát. Còn lại hơn nửa bình trong suốt y thể liền như thế ở che kín cho bụi trên sàn nhà khắp nơi chảy. Xuôi, bắn lên pha lê cha thậm chí đánh tới nàng trên bắp chân. Thân thể của nàng không việc gì. Thế nhưng nội tâm nhưng triệt để rơi vào tuyệt vọng. Duy nhất thủ tín mút đi hy vọng liền như vậy biến mất rồi. Hermione không cảm thấy nắm chặt trong tay ma trượng. Hermione thậm chí không có nhìn thấy Moody nhấc từ bản thân ma trượng. Cái kia bắn chúng chính mình sức mạnh lại là đến từ đâu? Ngay ở nàng nghi hoặc đồng thời, một vệt màu vàng nhạt đột nhiên ánh vào tầm mắt của nàng. Sau đó là thiển con ngươi màu xám, hơi có chút nhọn cằm, tổ hợp ra một tấm anh tuấn khuôn mặt. Hermione nhìn thấy hắn đang cười, khinh bỉ cười, Draco Malfoy. Malfoy từ Moody phía sau chậm rãi đi ra. Sau đó bước nhanh đi tới Hermione bên cạnh. Như thế nào? Ta phòng ngủ chơi vui sao? Ta là không nghĩ tới vạn sự thông tiểu thư lòng hiếu kỳ mạnh đến ngay cả ta gầm giường cũng đồng ý. Tham tìm tòi. Malfoy ở Hermione bên tai nói nhỏ. Nếu như là tầm thường, Hermione khả năng còn có thể nhân vì cái này ám muội khoảng cách trở nên hơi không biết làm sao. Cố gắng còn có thể có chút xấu hổ tâm tình. Thế nhưng hiện tại đáy lòng của nàng cũng chỉ có bàng hoàng. Hắn, vì sao lại là hắn? Hắn vì sao lại ra hiện tại nơi này? Được rồi, thừa nhận chính mình tài ở một học sinh cùng pháo lép trên tay xác thực là chuyện mất mặt. Black, câu nói kia đột nhiên sượt một hồi từ trong đầu của nàng nổi lên. Học sinh, pháo lép, Hermione phảng phất cái gì đều hiểu. Trước đó vài ngày nàng trong lúc vô tình nghe được John hai cái ca ca còn đang nói phiêu cùng Malfoy đi rất gần, kết quả hiện tại vừa vặn được nghiệm chứng. Chính là hai người bọn họ nắm lấy Black. Vậy bọn họ tại sao về đi bắt hắn đây? Hermione còn chưa tới cùng tiếp tục sâu muốn xuống. Malfoy đã nghĩ một đạo sấm sét thẳng tắp bổ chúng nàng. Làm cho nàng cả người cứng ngắc. Quản việc không đâu Hermione bạn học. Người nhất định phải hiểu một cái đạo lý có lúc mạnh mẽ gánh vác chính mình thực hiện không được. Trách nhiệm sẽ hại người hại mình. Nếu như không phải ta thông báo mút đi tiên sinh đúng lúc chạy tới, người sẽ còn bị hai người này tội phạm lừa không tìm được bắc đây. Người nói Lui Panh giáo sư cùng Sirius Black sẽ bị phán bao nhiêu năm đây? Không đúng, hiện tại Azkaban nhiếp hồn quái đều chạy sạch. Nói không chắc không người nào có thể coi chừng bọn họ. Vậy thì giết chết thế nào? Malfoy vuốt cằm nói rằng. Hermione mặt soạt một hồi trở nên trắng bệch. Ta thừa nhận phù thủy xã hội có một chút có thể hướng về Muggle học tập. Vậy thì là dẫn vào tử hình. Malfoy âm thanh lớn lên. Để một bên Moody cũng có thể nghe được. Nếu như không có đồng ý hành hình giả, vậy ta bộ xương giả này vẫn là đồng ý xuất lực. Ta sẽ để bọn họ đi được rất thoải mái. Moody nhếch miệng cười nói. Chỉ là ở Hermione xem ra, cái nụ cười này không tên tàn nhẫn. Không thể, bọn họ là vô tội. Ta có thể cho bọn họ làm chứng. Hermione trong đôi mắt bắt đầu lóe lên lệ quang. Người khẳng định biết hết thảy chân tướng. Người khẳng định biết Sirius Black cùng Lui Panh là oan uổng. Đúng không? Người nhanh nói cho Moody tiên sinh chân tướng. Hermione triệt để hoảng rồi. Nàng theo bản năng nắm lấy Malfoy ống tay áo khẩn cầu. Xin mời đình chỉ, ngươi không hề logic lên tiếng. Hermione Granger. Malfoy tránh thoát Hermione tay. Hắn lại đè thấp chính mình âm thanh. Ta không có lý do gì làm đối với mình không hề lợi ích sự. Sau đó ngả ngớn bốc lên Hermione cầm. Hermione cái kia đôi mắt to phẫn hận nhìn hắn. Quên đi. Nếu như ngươi xinh đẹp nữa một điểm ta còn có thể cân nhắc ngươi dùng mỹ nhân kế. Có điều trước lúc này, ngươi vẫn là trước tiên phải đem hàm răng của ngươi làm cho thẳng. Sẽ đem ngươi tùm la tùm lum tóc làm theo. Malfoy rất nhanh lại đem tay của chính mình để xuống. Hermione mặt nhất thời đỏ lên. Cũng không biết là ngượng ngùng vẫn là buồn bực. Hoặc là hai người kiêm có. Ngươi sẽ không coi là thật chứ. Xem ra ngươi cũng không hề tưởng tượng ở trong thông minh. Granger tiểu thư, rõ ràng chuyện cười cũng nghe không ra. Malfoy nhún nhún vai, biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Ngươi câm miệng, Hermione lớn tiếng quát lớn đạo. Làm bộ làm ra một bộ chính mình rất quẫn bách dáng dấp. Sau đó lén lút đem mình ma trượng nhắm ngay Malfoy. Cho dù ta đánh lén không được mút đi, thế nhưng ta nhất định cố gắng muốn giáo huấn ngươi. Hermione hiện tại cũng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Không có cái nào nữ sinh sẽ hạnh phúc ý bị như thế trêu chọc cùng trào phúng. Đây là đối với nàng lòng tự ái tùy ý đạp lên. Mơ màng ngã xuống đất. Hermione âm thanh run rẩy mà kiên quyết. Ma chú liền như thế không có dấu hiệu nào từ nàng ma trượng lên phát sinh. Có người ngã xuống. Hô. Cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Malfoy nhìn bị chính mình ma chú đánh xỉu Hermione. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ta nhìn thấy ngươi như thế đối với nàng thời điểm, ta thật muốn đem ngươi biến thành một con bạch dứu. Không nghĩ tới ngươi có thể biểu hiện ra như thế làm người ta ghét. Mút đi con kia ma nhãn xoay. tròn chuyển động, đồng thời ngữ khí phức tạp nói. Tiểu cô nương có thể không chịu nổi như thế dọa. Chỉ là muốn cho nàng một bài học. Ta lần trước suýt chút nữa bị nàng lừa thảm rồi. Huống hồ ngươi không cũng nói phải nói cho Dumbledore khai trừ nàng sao? Malfoy lắc lắc đầu, nhìn ngã trên mặt đất Hermione, bất đắc dĩ cười cợt. Hết, có điều xem ra lần này chơi phải là có chút đại. Cúi đầu nhìn Hermione, khóe mắt lướt xuống dưới. Óng ánh giọt nước mắt cùng chăm chú mím môi môi. Malfoy trong lòng nghĩ như vậy đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.